Cặp đôi ác quỷ, chương 4, cứu thoát khỏi mê cung. Gocchuyenaudio.com. Cả hai đứa tụi nó bước từng bước chậm rãi trên sân trường rộng thênh thang, nhưng có ai biết được rằng tụi nó không biết đường đi ở cái trường Dream do các Pama mở vào 2 năm tụi nó bên Mỹ cơ chứ, nên mù đường đi là phải, rồi đi luẩn quẩn khắp nơi mà không biết cái lớp A1 đó ở chốn nơi nào nữa. Vì có 3 dãy vậy thôi nhưng cái diện tích thì lại rất lớn, nó thì vẫn trầm mặc, lạnh lùng được trong tình hình này, nhưng ngược lại với nó thì nhỏ đáng tức giận. Chân thì dẫm mạnh xuống tạo ra tiếng lộp cộp vui tai. Tao mà tìm được lớp A1 ở đâu, khi nào về chắc tao phải san bằng cả cái trường khỉ ho có gáy này mất. Hừ, nhỏ tức giận giơ nắm đấm đầy uy lực của mình lên mà chỉ thẳng vào dãy nhà phía trước, nhưng ra phía dãy nhà thì lại có một bóng người con gái nào đó đang chạy về phía tụi nó. Càng đến gần tụi nó càng thấy rõ khuôn mặt của cô gái đó hơn. Cô mặc một chiếc áo pun trắng có cổ, chiếc quần váy dài ngang đùi trắng kẻ sọc xám, đôi giày cao cổ màu đen đúng chất một học sinh luôn. Cô có mái tóc xanh đen sẫm với đôi mắt nâu ấm vì là người Việt Nhật, làn da trắng nõn không môi sòn chát phấn làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của mình. Chào hai bạn, các cậu có phải học sinh mới không? Cô mệt bở hơi tai vì phải chạy từ lầu 3 xuống tận sân trường, không biết ai thiết kế cái trường mà đặt cái lớp trên lầu 3 to tướng chạy mãi mới hết được cái hành lang. Đúng, mà bạn là ai? Nhỏ thấy cô hỏi và lại còn đang đứng trước mặt mình. Không phải hỏi mình không lẽ hỏi ma sao? À, quên mất chưa giới thiệu. Mình là Thanh Trang, là học viên lớp A1. Rất vui được làm quen hai bạn. Trang lè lưỡi cười trừ trông vậy thôi nhưng làm động tác đó có khối thằng phải đổ vì gương mặt dễ thương của cô. Bạn học lớp A1. Nhỏ hỏi lại xem nhỏ có nghe nhầm không. Cuối cùng đã có vị cứu tinh cứu tụi nó ra khỏi các mê cung chết tiệt này khi nhận được cái gật đầu của cô. Ôi hay quá, tụi mình là học viên mới. Tụi mình bị lạc đường hi hi. Nhỏ cười không ra nước mắt. May mà cô Liên bảo tớ đi tìm hai cậu, nếu không chắc hết tiết rồi. Cô nhìn cả hai rồi kéo cả hai đứa chạy lên lớp. Tụi nó đi lên lớp mà như đi du lịch ở tận Hawaii mới về. Vừa đi nhỏ và cô vừa nói chuyện rất vui vẻ, còn nó chỉ ở đằng sau mà lạnh lùng nhìn cô và nhỏ nói chuyện. Nó đang ở sau để phân tích con người cô, nhưng nó chỉ khẳng định được kết quả là cô không phải người xấu mà lại là một con người lương thiện. Dễ gần, cửa lớp A1, tụi nó được nhận lệnh từ giáo viên là đợi giáo viên thông báo với lớp thì tụi nó vào giới thiệu bản thân, còn cô thì đã vào lớp trước rồi giáo viên. Lớp tụi nó là một cô giáo với gương mặt hiền trẻ trung vì mới vào nghề. Năm nay cô hơn 20 tuổi nên rất trẻ và xinh đẹp. Hôm nay, lớp chúng ta thêm 2 học viên mới. Cô cười hiền khi thấy lớp đã yên lặng lắng nghe sau 2 tiếng thức gõ. Cô ơi, là trai hay gái vậy? Một nữ học viên đứng dậy hỏi. Là hot boy phải không cô? Là một tiếng nữ khác. Là hot girl mới đúng không cô? Lần này là nam, là hot boy, nữ học viên đó cãi. Là hot girl lại là tiếng nam sinh lúc nãy. Hot boy, hot girl, boy, girl. Cả hai cứ cãi nhau sau một hồi thì cũng mệt hơi nên không cãi lộn nữa thì cô mới lên tiếng. Là hot girl mọi người à, cô phấn khởi công bố to trước lớp. Bảo rồi mà, vừa nãy Trang đi là biết ai nên có thể tin. Giọng nam lên tiếng ý trêu nữ sinh kia. Thôi, hai em vào lớp đi. Cô Liên nhìn ra cửa lớp rồi kêu. Tụi nó bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bây giờ trước mắt mọi người là hai khuôn mặt thiên thần với hai cá tính khác nhau. Nó một con người lạnh lùng nhưng thật quyến rũ, còn nhỏ thì như một nàng công chúa vậy, rất sociu và dễ thương. Nhưng còn về tụi hắn thì mỗi người một trạng thái. Hắn thì nhếch môi cười đầy thú vị. Cậu thì chuẩn bị chiến tranh thế giới lần 3 bùng nổ, còn thằng bạn ngồi cạnh. Cuối, các em giới thiệu về mình cho cả lớp đi nào. Cô Liên cười vì lũ học trò quỷ sứ nhưng lại đoàn kết đang ngất ngây như đang trên 19 tầng mây vậy. Chào mọi người, mình là Trương Bảo An. Mình 17 tuổi, rất hân hạnh được làm quen. Nhỏ nháy mắt một cái làm tất cả nam sinh thì ngất ngay, còn nữ sinh thì ngưỡng mộ nhan sắc trời ban của tụi nó nhưng không làm đổ được hắn và thằng bạn ngồi cạnh nhưng đã làm đốn tim ai đó được gọi là hot boy của trường. Hoàng Anh Thư, 17 tuổi, chỉ một câu ngắn gọn thôi nhưng vẫn không làm cho mọi người thấy ghét nó nhưng lại khiến hắn để ý, bây giờ tụi em ngồi chỗ nào ạ? Nhỏ quay sang hỏi cô Liên, chỗ của mình còn thừa nè bạn. Một nam sinh cười nói, hay ngồi chỗ của mình, vừa gần bảng vừa dễ nhìn. Lại một nam sinh, hai em có thể ngồi cùng bạn lớp trưởng gần cuối lớp. Cô Liên chỉ xuống chỗ Trang. Dạ, cả hai đồng thanh rồi tiến xuống mới phát hiện ra trên bàn của tụi hắn nó không nói gì chỉ im lặng ngồi vào vị trí con nhỏ và vậy cậu cứ bắn tia lết. Mà muốn cháy cả con mắt, tình hình sơ đồ lớp hiện tại. Học sinh, học sinh, học sinh, học sinh, Trang, nó, nhỏ, anh, hắn, cậu. Khi tụi nó vừa vào chỗ ngồi an tọa thì anh đã toài ra chỗ của hắn mà chọc chọc vào nó ý muốn bảo có chuyện muốn hỏi. Nó hiểu ý bèn quay xuống rồi đưa ngón trỏ đặt lên miệng và lắc đầu ý nói đừng hỏi gì nữa. Anh hiểu ý cũng thở dài rồi cũng không hỏi gì nữa. Trong tiết học nhàm chán trôi qua bởi giờ cô giáo chủ nhiệm nên lớp không quậy mà chỉ nghe cô giảng bài hăng say. Trang thì ngồi nghe giảng nhưng không cần ghi vì đã học qua. Nó thì cắm phone lên nghe rồi nằm ngủ gục trên bàn luôn còn nhỏ thì vẫn bắn lết với cậu đến suýt ảnh hưởng đến phòng học do cháy. Anh thì nhìn ra ngoài với nhiều dòng suy nghĩ. Hắn cũng cắm phone để nghe nhưng không ngủ chỉ ngắm nó rồi cười một mình như thằng tự kỷ. GTNV, Trần Quốc Phong, anh, 18 tuổi, khuôn mặt được gọi là hot boy, làn da trắng như con gái. Đôi mắt tím buồn giống nó vì họ là anh em ruột mà nhưng tính tình thì ngược lại nó. Hay cười, gần gũi nhưng không phải là một công tử ăn chơi. Mái tóc xanh sẫm, dáng cao to và cơ bụng 6 múi rắn chắc. Được mệnh danh là hot boy ấm áp của trường nhưng họ đâu biết rằng trong vỏ bọc đó là một ác ma giết người không ghê tay giống nó và chỉ có tụi nó và... Tụi hắn biết thui con trai của tập đoàn Trần Anh lớn nhất và có danh trên thế giới cao 1m82. IQ, 299, 300, Lâm Thanh Trang, cô, 17 tuổi, khuôn mặt baby social đáng yêu với làn da noãn em bé. Mái tóc xanh đen sẫm, đôi mắt nâu ấm, người Nhật gốc Việt, body cực chuẩn. Không giỏi võ nhưng thông minh thì tương đương với nhỏ vì thế cũng giúp được phần nào đó khi tụi nó khi làm nhiệm vụ. Tính cách gần gũi, hay nói, cởi mở, hay cười con gái độc của tập đoàn Lâm Mỹ lớn thứ 6 trên thế giới. Cao 1m70, IQ, 298, 300, cách Trương,